Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 280 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại tới. Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được khủng bố tiếng va chạm. Nhiều ít có chút nghĩ không thông. Chí Tôn Ma tộc đã thất bại, căn bản là không có cách phá vỡ Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận, vì sao đi mà quay lại? Duy nhất giải thích chính là nói rõ Chí Tôn Ma tộc đã tìm được phá trận biện pháp. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm trận tuyệt đối không thể có sự tình, rốt cuộc hắn Chí Tôn phủ vừa mới thành lập, nếu như bị Chí Tôn Ma tộc phá vỡ kiếm trận phòng ngự, không chút huyền niệm, coi như Chí Tôn phủ có Tán Mệnh lão nhân tọa trấn, tin tưởng đều không thể bảo trụ Chí Tôn phủ. Hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn Chí Tôn phủ bị hủy diệt. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến đại điện bên ngoài quảng trường. Phủ chủ, ta biết. Tô Thần minh bạch Tán Mệnh lão nhân ý tứ, không dám có chút chần chờ, lập tức đem tự thân dung nhập trong trận pháp. Tình huống lần này không giống nhau. Theo kiếm khôi thần phục, hắn đã không cần lại lo lắng kiếm khôi phản phệ hoặc là trấn áp chính mình. Vừa mới dung nhập kiếm trận, Tô Thần thì cảm ứng được bên ngoài công kích có nhiều bá đạo, loại kia bức rứt phá hư, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Thật bá đạo công kích, Chí Tôn Ma tộc đến cùng mượn nhờ cái gì lực lượng? Chủ nhân, bên ngoài lực lượng ẩn chứa luân hồi bản nguyên, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chúng ta bố trí xuất kiếm trận, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Luân hồi bản nguyên. Tô Thần đương nhiên minh bạch kiếm khôi ý tứ, liền kiếm khôi đều khẩn trương như vậy, bản thân đã nói rõ Chí Tôn Ma tộc bây giờ có được lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Phục chế huyết luân cùng luân hồi huyết luân, ba đại huyết luân tầng tầng điệp gia lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không. Thôn phệ lực lượng, phục chế lực lượng cùng luân hồi lực lượng đồng thời tuôn ra, thẩm thấu kiếm trận bao phủ bốn phía. Quả nhiên là luân hồi bản nguyên lực lượng. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, đã Chí Tôn Ma đế tư không khuynh thành nắm giữ kinh khủng như vậy luân hồi thế công, vì sao trước đó không sử dụng, hết lần này tới lần khác muốn tới cái lần thứ hai, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kiếm khôi phải chăng có thể nhìn đi ra bên ngoài công kích tình huống? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tô Thần rất muốn nhìn một chút, lần này Chí Tôn Ma tộc đến cùng mượn nhờ bảo vật gì, mới có thể có như thế chỉ sợ luân hồi công kích. Có thể. Bao phủ sát thần đảo kiếm trận, bắt đầu nhanh chóng phun trào một từng đạo kiếm khí, hình thành kiếm khí lồng khí xuất hiện kiếm khí màn nước. Kiếm khí màn nước phía trên, thì là xuất hiện tình huống bên ngoài. Tư Không Khuynh thành tay cầm một ngọn núi lớn, không ngừng mà đụng chạm lấy kiếm trận, một chút tiếp lấy một chút, mỗi một cái va chạm đều nhường kiếm trận phát ra mãnh liệt quanh động. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận phải chăng có thể ngăn cản được Chí Tôn Ma tộc công kích, thật đúng là ẩn số. Oanh! Phù Hồng Nhan chờ người, khẩn trương nhìn lấy một màn trước mắt. Nhị Ma Tôn, ngươi cùng Ma Đế quan hệ tốt nhất, ngươi nhanh nói một chút, Ma Đế trong tay núi nhỏ chí bảo, đến cùng là theo nơi nào đến? Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bọn họ Chí Tôn Ma Đế trong tay núi nhỏ chí bảo, tuyệt đối là đỉnh cấp tinh không bảo vật, uy lực thậm chí áp đảo vạn kiếm độc tôn phía trên. Phù Hồng Nhan lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Kẻ tỷ tỷ tình huống các ngươi cũng không phải không biết, đối tại Chí Tôn Ma tộc có cái gì chí bảo, người ta cũng không biết." Món chí bảo này uy lực quá cường hãn, nhìn đến Chí Tôn phủ kiếm trận phòng ngự căn bản là không có cách kiên trì nổi. Nghe đến lời này, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lên trước mặt công kích, bọn họ đối tại Chí Tôn phủ khiêu khích đều cảm thấy tức giận không thôi. Muốn không cách nào giải quyết Chí Tôn phủ, thử hỏi, Chí Tôn Ma tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tư Không Khuynh thành tâm lý cũng rất là kiên kỵ Thi Hoàng, bởi vì nàng minh bạch, cái này Luân Hồi Sơn căn bản không thuộc về chính mình, mà chính là Thi Hoàng tạm thời cho nàng mượn. Nếu không phải là bởi vì bọn họ có chung cùng một cái địch nhân, bằng không lời nói, Thi Hoàng sẽ đem cái này Luân Hồi Sơn giao cho nàng sao? Chắc chắn sẽ không, không thử nghiệm không biết, hiện tại vận dụng Luân Hồi Sơn, Tư Không Khuynh thành đương nhiên minh bạch Luân Hồi Sơn bá đạo, muốn là không nghĩ chiếm thành của mình, cái kia khẳng định là gạt người. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Luân Hồi Sơn, trước phá vỡ Chí Tôn phủ kiếm trận phòng ngự, các loại giải quyết Chí Tôn phủ về sau, sau đó lại suy nghĩ một chút, nhìn thấy thế nào có thể thu phục món chí bảo này, đồng thời như thế nào ứng đối Thi Hoàng lửa giận. Cần phải biết rằng, Thi Hoàng thế nhưng là nửa bước viên mãn càn khôn cảnh, khoảng cách viên mãn càn khôn cảnh chỉ kém nửa bước, tuyệt đối thuộc về tinh không vũ trụ vô địch tồn tại. Nếu là không có nghĩ ra biện pháp tốt ứng đối thi hoàng, khẳng định không thể làm loạn, miễn cho đến thời điểm cho chí tôn ma tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hảo lợi hại kiếm trận. Nhìn đến kiếm trận vẫn là không có bị phá ra, Tư Không Khuynh Thành có chút nóng nảy lên, nàng đương nhiên minh bạch chí tôn phủ thủ hộ kiếm trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bá đạo như vậy phòng ngự kiếm trận, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn lên trước mặt núi nhỏ, Tư Không Khuynh Thành tiếp tục thôi động, thể nội lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Luân Hồi Sơn bên trong, trong nháy mắt, Luân Hồi Sơn bắt đầu tiếp tục tăng vọt. 1 triệu trượng Luân Hồi Sơn che khuất bầu trời, đứng vững vàng ở trong thiên địa, trong chốc lát, cả tòa Luân Hồi Sơn bộc phát ra kinh người luân hồi lực lượng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sát thần đảo. Mang theo hủy thiên diệt địa luân hồi chi lực, cả tòa Luân Hồi Sơn hung hăng đụng vào kiếm trận phía trên, nhất thời, kiếm trận bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, giống như một trương mạng nhện không ngừng mà mở rộng lên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lại là không có tương trợ kiếm trận ngăn cản, hắn chính là muốn thăm dò rõ ràng Tư Không Khuynh Thành sức mạnh công kích, người khác không cách nào làm đến, hắn mượn nhờ thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân cùng luân hồi huyết luân lại là hoàn toàn có thể giải quyết. Thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng dung hợp, đã dung nhập kiếm trận, theo luân hồi thạch công kích, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, rốt cục phỏng chế ra luân hồi công kích, thật là đầy đủ bá đạo. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Luân hồi huyết luân hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bao phủ Tô Thần toàn thân các nơi, đồng thời bắt đầu để tất cả kiếm khôi toàn lực xuất thủ. Kiếm khôi tiếp tục gia trì kiếm trận ngăn cản chí tôn ma tộc tiếp xuống tới công kích, còn hắn thì cần thôn phệ của lực lượng này công kích, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghĩ muốn nhờ luân hồi chí bảo hủy đi chí tôn phủ, thật đúng là chọn sai đối phương, chỉ sợ Tư Không Khuynh Thành căn bản sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ có được luân hồi huyết luân. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ luân hồi huyết luân dung vào luân hồi kiếm, hắn không nguyện ý trực tiếp vận dụng luân hồi huyết luân. Một khi luân hồi huyết luân ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, cũng không muốn đi mạo hiểm, chỉ có luân hồi kiếm có thể không kiêng nể gì cả. Trọng yếu nhất là, Tô Thần có một cái to gan hơn ý nghĩ, chính là muốn mượn nhờ thôn phệ chí tôn ma tộc công kích luân hồi lực lượng, tới tu luyện chính mình luân hồi thần văn, hy vọng có thể cho luân hồi thần văn không ngừng mà tấn cấp, trở thành tối đỉnh cấp nguyên thần thần thông. Lần này, Tô Thần cũng coi là liều. Triệt để liều. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là mình không cách nào giải quyết luân hồi công kích, đối với mình cùng chí tôn phủ đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không thể không thừa nhận. Bây giờ hắn làm sự tình xác thực rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Trong tay luân hồi kiếm, đã câu thông luân hồi huyết luân, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, mượn nhờ phục chế lực lượng, thuận lợi phỏng chế ra luân hồi công kích. Đồng thời mượn nhờ thôn phệ huyết luân bàn đại thôn phệ làm phụ trợ. Một giây sau, Tô Thần bắt đầu cưỡng ép cắn nuốt. Không sai, cũng là thôn phệ. Không kiêng nể gì cả thôn phệ, Tô Thần cũng không cố kỵ chút nào, bởi vì liên quan đến sinh tử vấn đề, hắn căn bản không dám khinh thường, nhất định phải giải quyết luân hồi công kích. A. Đang chuẩn bị tiếp tục công kích, đồng thời theo Tư Không Khuynh Thành, chỉ cần một kích cuối cùng, hoàn toàn có thể thuận lợi phá vỡ kiếm trận phòng ngự. Ngay tại Tư Không Khuynh Thành chuẩn bị tiếp tục công kích kiếm trận thời điểm. Đột nhiên hoảng sợ phát hiện, một cổ lực lượng đã bao phủ Luân Hồi Sơn, đồng thời bắt đầu phản thôn phệ Luân Hồi Sơn luân hồi sức mạnh công kích. Đây là có chuyện gì? Nàng rất rõ ràng Luân Hồi Sơn bá đạo, đối phương làm sao có khả năng làm đến cưỡng ép thôn phệ, muốn không phải tự mình cảm ứng, đánh chết nàng đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Luân Hồi Sơn tuyệt đối không thể có sự tình, trừ mất đi luân hồi thạch, không cách nào tiếp tục phá vỡ kiếm trận phòng ngự bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là nàng không cách nào hướng thi hoàng bàn giao. Lập tức bắt đầu thôi động Luân Hồi Sơn, đáng tiếc là, Tư Không Khuynh Thành không phải thi hoàng, căn bản là không có cách làm đến chính thức khống chế Luân Hồi Sơn, muốn là thời điểm ở đây lời nói, tuyệt đối có thể cưỡng ép ngăn cách Tô Thần thôn phệ. Mượn nhờ Luân Hồi Kiếm, Tô Thần bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, từng luồng phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng, cộng thêm luân hồi huyết luân hồi lực lượng, đã bao trùm toàn bộ kiếm trận. Điên cuồng thôn phệ, Tô Thần ngồi xếp bằng, lơ lửng tại quảng trường chính vị trí trung tâm. Từng luồng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, nương theo lấy thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành thôn phệ vòng xoáy. Cưỡng ép luyện hóa, thôn phệ, dung hợp, Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, bây giờ thôn phệ đối với tự thân tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một bước sai, từng bước sai, tuyệt đối không thể đi sai bất luận cái gì một bước. Vẹn vẹn mấy chục phút, Tô Thần thể nội luân hồi lực lượng đã đạt đến cực hạn, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng cưỡng ép áp chế, làm đến luân hồi phát sinh thuế biến. Ông một tiếng, thể nội lực lượng xuất hiện chất biến hóa. Trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ ra càn khôn, đồng thời mượn nhờ thể nội thôn phệ lực lượng, hình thành thôn phệ kiếm khí, hung hăng trảm tại càn khôn phía trên. Lần thứ hai càn khôn nát, tu vi thuận lợi đột phá đến hai nát càn khôn cảnh. Vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Tô Thần tiếp tục thôn phệ, luyện hóa, dung hợp. Dung hợp, luyện hóa, thôn phệ. Lần lượt ngưng tụ càn khôn. Lần lượt chém vỡ càn khôn. Tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, liền Tô Thần đều có chút choáng váng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, theo chính mình điên cuồng thôn phệ luân hồi lực lượng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngược lại làm đến tự thân tu vi nhanh chóng tăng lên, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Tu vi bắt đầu vượt ngang ba nát càn khôn cảnh, bốn nát càn khôn cảnh, năm nát càn khôn cảnh, sáu nát càn khôn cảnh, bảy nát càn khôn cảnh, tám nát càn khôn cảnh, thẳng đến chín nát càn khôn cảnh về sau, tu vi rốt cục dừng lại, mặc kệ Tô Thần như thế nào thôn phệ, đều thủy chung không cách nào thuận lợi làm đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, tuy nhiên tu vi không cách nào càng tiến một bước, Tô Thần lại là không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tư Không Khuynh Thành lấy ra luân hồi bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Muốn là mình có thể thuận lợi được đến cái này luân hồi chí bảo, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Còn không đợi Tô Thần tiếp tục thôn phệ, một cái to lớn luân hồi sơn, trong nháy mắt tuôn ra vào luân hồi kiếm, theo hai đại luân hồi chí bảo dung hợp, một đạo kinh thiên động địa luân hồi gào thét triệt để vang vọng 10.000 dặm thương khung. A! À, Tô Thần có chút choáng váng, nhìn trong tay luân hồi kiếm trên chuôi kiếm núi nhỏ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hội dễ dàng như thế thôn phệ cái này luân hồi chí bảo. Bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến Tư Không Khuynh Thành lần này thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh, chắc hẳn Chí Tôn ma tộc lần này đến đây, chủ yếu cũng là muốn phá vỡ kiếm trận, từ đó triệt để hủy diệt Chí Tôn phủ. Đáng tiếc là, nghìn tính vạn tính không bằng người tính toán, đánh chết Tư Không Khuynh Thành đều sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ có được luân hồi huyết luân cùng phục chế huyết luân, cộng thêm luân hồi kiếm. Đứng tại hư không Tư Không Khuynh Thành, cả người đều triệt để sửng sốt. Luân hồi sơn biến mất. Nàng đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng hẳn là Chí Tôn phủ lấy đi luân hồi sơn, lần này phiền phức lớn. Nên như thế nào hướng Thi Hoàng bàn giao? Tư Không Khuynh Thành có thể suy đoán đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, luân hồi sơn khẳng định là bị Chí Tôn phủ lấy đi, vô luận như thế nào đều muốn cướp về tới. Tỷ tỷ, làm sao? Luân hồi sơn ném. A. À, Phù Hồng Nhan đương nhiên biết luân hồi núi thì là vừa vặn công kích Chí Tôn phủ luân hồi chí bảo, như thế bảo vật đều không có phá vỡ Chí Tôn phủ phòng ngự, đồng thời còn ném luân hồi sơn. Khó trách tỷ tỷ sắc mặt như thế không dễ nhìn. Tỷ tỷ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Các ngươi đi về trước. Vậy còn ngươi? Nhìn đến tỷ tỷ không có trả lời, Phù Hồng Nhan không dám tiếp tục hỏi nhiều, quay người mang theo tất cả mọi người rời đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, kiếm trận lại như cũ phòng ngự lấy, chỉ phải bị công kích, thí thần tuyệt ma kiếm trận thì sẽ tự động phát động. Đây chính là vì cái gì Tô Thần khăng khăng muốn hàng phục kiếm khôi nguyên nhân thực sự. Lần này muốn không phải bởi vì kiếm khôi bố trí ra thí thần tuyệt ma kiếm trận, không hề nghi ngờ, khẳng định ngăn cản không nổi Chí Tôn ma tộc trấn áp. Trọng yếu nhất là, bây giờ 81 cái kiếm khôi, còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, muốn là tất cả kiếm khôi khôi phục đỉnh phong thực lực, tin tưởng ngưng tụ ra thí thần tuyệt ma kiếm trận uy lực, có thể cao hơn một tầng lầu. Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn Chí Tôn ma tộc, bây giờ Chí Tôn phủ, đã không lại dùng lo lắng ngoại địch xâm nhập, cho dù là kiếm khôi tổ kiến hiện tại kiếm trận, đều đã đủ để chống lại. Quan sát luân hồi kiếm trên chuôi kiếm luân hồi sơn, Tô Thần lại vẫn là không có phát hiện luân hồi sơn bí mật, tính toán, bất kể nói thế nào, chính mình thủy chung đều là được đến cái này luân hồi chí bảo. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần minh bạch món chí bảo này ý vị như thế nào. Tư Không Khuynh Thành kém chút mượn nhờ cái này luân hồi chí bảo, phá vỡ kiếm trận phòng ngự, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ba ngày sau, phủ chủ, ngươi chuẩn bị rời đi. Không đơn thuần là Tán Mệnh lão nhân, cho dù là Tán Diễn Phi đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì sao Tô Thần sẽ lựa chọn ở thời điểm này rời đi. Chí Tôn ma tộc tuần tự hai lần không có phá vỡ kiếm trận, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn là phủ chủ cái này thời điểm rời đi Chí Tôn phủ, gặp phải Chí Tôn ma tộc cường giả đâu. Như thế nào ứng đối? Hai người rất là lo lắng Tô Thần an toàn, làm thế mà không nghĩ để Tô Thần cái này thời điểm rời đi Chí Tôn phủ. Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, người ta thành lập Chí Tôn phủ, là hy vọng mang theo Chí Tôn phủ đi hướng tinh không vũ trụ đỉnh phong, mà không phải bị áp chế tại sát thần đảo. Ta nhất định phải rời đi Chí Tôn phủ. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, đối mặt Chí Tôn ma tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, chính như Tô Thần chỗ nói, hắn không có khả năng một mực lưu tại Chí Tôn phủ không rời đi, cần muốn đi ra ngoài, trước đem Chí Tôn phủ danh tiếng triệt để khai hỏa. Phủ chủ, ta theo ngươi cùng rời đi. Tô Thần lại là trực tiếp cự tuyệt nói, y không dùng, Chí Tôn phủ cần ngươi đến tọa trấn. Ta cùng ngươi đi. Tô Thần y nguyên lắc đầu, nói ra, ghê tán các chủ, ngươi không cần thiết chuyến lần này hồng thủy. Ngươi ta nếu là bằng hữu, ta cũng không cần thiết hố ngươi, ngươi không cần theo ta, ngươi muốn là muốn lưu ở Chí Tôn phủ giúp đỡ, ngươi thì lưu lại, muốn là ngươi có việc, trước tiên có thể rời đi. Không giống nhau Tán Diễn Phi nói chuyện. Tô Thần đã đứng dậy rời đi. Tán Diễn Phi minh bạch Tô Thần ý tứ, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đã Tô Thần đều đã chọn rời đi Chí Tôn phủ, hắn tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Đúng là như thế, Tán Diễn Phi chuẩn bị trước tiên phản hồi Tán Tinh Các. Lần này nàng có thế khóa chặt Tô Thần, đều là bởi vì sư phụ, dựa theo sư phụ chỗ nói, nàng chỉ cần cùng Tô Thần tạo mối quan hệ là đủ. Rời đi Chí Tôn phủ. Tô Thần chuẩn bị tiến về Chí Tôn Đan Tháp đại bản doanh, Chí Tôn Đan Thành. Hắn biết rõ, liền xem như chính mình diệt Khương gia, làm Chí Tôn Đan Tháp bán hộ gia tộc, tin tưởng Chí Tôn Đan Tháp cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Liền xem như mình có thể tìm tới bán hộ gia tộc, trong thời gian ngắn, khẳng định đối với mình Chí Tôn phủ không có một chút tác dụng nào. Đúng là như thế, Tô Thần nghĩ đến một cái càng tốt hơn biện pháp. Cũng là trực tiếp tiến về Chí Tôn Đan Tháp, chỉ có tại Chí Tôn Đan Tháp đại bản doanh, dùng đan dược chứng minh chính mình, mượn nhờ Chí Tôn Đan Tháp đến khai hỏa Chí Tôn phủ danh tiếng, tin tưởng tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Lấy Tán Chu. Mấy ngày sau, Tô Thần rốt cục đuổi tới mục đích. Chí Tôn Đan Thành, làm Chí Tôn ở trong gầm trời Chí Tôn thành thành phố một trong, đồng thời cộng thêm Chí Tôn Đan Tháp đặc thù tính, làm đến tòa thành thị này rất là to lớn. Từ xa nhìn lại, cả tòa Chí Tôn Đan Thành giống như một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, bốn phía bao quanh sương trắng lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Đi vào Đan Thành, Tô Thần còn chưa nghĩ kỹ, đến cùng dùng phương pháp gì đến chứng minh chính mình đan dược. Trực tiếp đánh lên Chí Tôn Đan Tháp. Vẫn là mở đan điện. Hoặc là tìm kiếm bán hộ gia tộc, tương trợ chính mình bán ra đan dược. Cái thứ hai cùng cái thứ ba phương pháp toàn bộ không được, bởi vì tốc độ thực sự quá chậm, cũng không có bao nhiêu ý tứ, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nhàm chán trên đời. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần chuẩn bị trực tiếp tìm tới Chí Tôn Đan Tháp, hắn có thể không phải là muốn mượn nhờ võ lực đến giải quyết những chuyện này, đối với luyện đan sư tới nói, đan dược là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Trước khi tới, Tô Thần đã trải qua nghe ngóng qua Chí Tôn Đan Tháp sự tình, Chí Tôn Đan Tháp tháp chủ gia các trời cao, chính kiếp càng khôn cảnh, đồng thời danh xưng Chí Tôn ở trong gầm trời đệ nhất luyện đan sư, bốn vị phó tháp chủ, 22 vị trưởng lão. Hắn tu vi tuy nhiên đã thuận lợi đột phá đến chín nát càng khôn cảnh, thậm chí còn không có làm đến suy cho cùng càng khôn cảnh, chỉ là đối chiến bảy kiếp càng khôn cảnh võ giả thời điểm, nhiều mấy phần tự tin. Húng chi là đối mặt 8 kiếp càng khôn cảnh, thậm chí là 9 kiếp càng khôn cảnh, không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi là vận dụng chính đại huyết luân dung hợp huyết luân, cũng chính là hỗn độn huyết luân, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn không có khả năng tùy tiện dung hợp chính đại huyết luân. Xin hỏi, Chí Tôn Đan Tháp ở nơi nào? Ngươi theo con đường này một đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái, rẽ phải, lại hướng phía trước, xa hoa nhất tối cao tháp, cũng là Chí Tôn Đan Tháp. Đa tạ. Khách khí. Được đến Chí Tôn Đan Tháp vị trí về sau, Tô Thần lập tức tăng tốc cước bộ, hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Chí Tôn Đan Tháp ngồi xuống Vu Đan Thành phía đông bắc vị, cũng không phải là chính vị trí trung tâm, vị trí còn tính là vắng vẻ, toàn bộ hình tròn đường đi, chỉ có Chí Tôn Đan Thành một nhà, nơi này căn bản không cho phép có bất luận cái gì một nhà cửa hàng tồn tại. Người thật quá nhiều, bởi vì Chí Tôn Đan Tháp tuy nhiên có được thực rất nhiều bán gia tộc, Bất quá Chí Tôn Đan Tháp tầng thứ nhất, y nguyên sẽ bán ra đan dược, chỉ là nơi này đan dược, đẳng cấp đều có chút cao, giá cả cao hơn, rất nhiều người đều sẽ nhìn mà dừng lại. Đi vào Chí Tôn Đan Tháp, tầng thứ nhất đại sảnh thực sự quá lớn, khắp nơi đều là gian hàng, bên trong trưng bày đủ loại đan dược. Tô Thần nhìn khắp nơi lấy, không thể không thừa nhận, Chí Tôn Đan Tháp luyện chế ra đan dược, đẳng cấp cũng rất cao, nhìn tổng quát toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời, chỉ sợ trừ chính mình bên ngoài, lại không luyện đan sư có thể ngăn chặn Chí Tôn Đan Tháp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trực tiếp tìm tới Chí Tôn Đan Tháp tháp chủ, hoặc là phó tháp chủ thời điểm, sắc mặt thoáng biến. Tam Thế Kính. Hắn đột nhiên cảm nhận được, Tam Thế Kính truyền đến nhỏ nhẹ ba động, lập tức theo càn khôn thế giới bên trong lấy ra hai mặt Tam Thế Kính. Tam Thế Kính, cùng sở hữu ba mặt, chính mình bây giờ đã được đến bên trong hai mặt Tam Thế Kính, còn thừa lại sau cùng một mặt Tam Thế Kính không có đạt được. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ có chính mình được đến toàn bộ ba mặt Tam Thế Kính, mới có thể giải khai Tam Thế Kính bí mật, đồng thời mỗi một mặt Tam Thế Kính bên trong, đều ẩn chứa kính linh. Mà, Tô Thần càng rõ ràng hơn, muốn tìm được thứ ba mặt Tam Thế Kính, không phải miệng phía trên nói một chút, cần dựa vào vận khí, muốn là vận khí không tốt, không cần nghĩ. Hắn thậm chí hoài nghi, thứ ba mặt Tam Thế Kính căn bản không tại tinh không vũ trụ, mà là tại ngàn vạn vũ trụ, muốn thật sự là như thế lời nói, muốn thuận lợi khóa chặt thứ ba mặt Tam Thế Kính, giống như mò kim dưới đáy biển. Về phần hiện tại, hắn nắm giữ hai mặt Tam Thế Kính, vậy mà đều phải có liên hệ ba động, bản thân cái này đã nói rõ, thứ ba mặt Tam Thế Kính nhất định ngay tại Chí Tôn Đan trong tháp. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì Tô Thần theo không nghĩ tới qua, mình sẽ ở nơi này gặp phải thứ ba mặt Tam Thế Kính. Không có phô trương thanh thế, Tô Thần mượn nhờ trong tay hai mặt Tam Thế Kính cảm ứng, hướng về bên trái phương hướng đi đến. Một mặt trên tường, treo đầy đủ loại đan lô đồ án, chính vị trí trung tâm, thì là treo một chiếc gương, cùng Tô Thần trong tay hai mặt Tam Thế Kính, cơ hồ là giống như đúc, chính là thứ ba mặt Tam Thế Kính. Rất là kích động, Tô Thần trong tay hai mặt Tam Thế Kính đã biến mất, hai mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt treo trên tường Tam Thế Kính, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ cứng rắn đoạt. Hắn biết rõ Chí Tôn Đan Tháp thực lực, vẻn vẹn là tháp chủ cùng 4 vị phó tháp chủ, bao quát 22 vị trưởng lão ở bên trong, hắn đều không phải là địch thủ. Cưỡng ép cướp đoạt Tam Thế Kính, Tô Thần minh bạch, chính mình khẳng định sẽ triệt để chọc giận Chí Tôn Đan Tháp, đối với mình tới nói, căn bản không có tất muốn sự tình. Không thể trắng trợn cướp đoạt. Tô Thần không nguyện ý cùng Chí Tôn Đan Tháp vạch mặt, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Xin hỏi, cái gương này ta có thể mua lại sao? Không có ý tứ vị tiên sinh này, đây là chúng ta Chí Tôn Đan Tháp vật phẩm trang sức, tổng thể không bên ngoài bán. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được lại là như thế kết quả. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Chí Tôn Đan Tháp khẳng định không biết, cái này cái gọi là vật phẩm trang sức cũng là truyền ngôn bên trong Tam Thế Kính. Phàm là Chí Tôn Đan Tháp biết Tam Thế Kính giá trị, tin tưởng cũng sẽ không đem treo ở chỗ này. Các ngươi tháp chủ tại sao? Không tại, chúng ta tháp chủ có việc đi ra ngoài. Bốn vị phó tháp chủ đâu? Chúng ta thiên phó tháp chủ tại. Ta có thể gặp nàng một chút sao? Cao gầy nữ tử mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, kề tiên sinh, không có ý tứ, cái này ta không cách nào làm chủ, chúng ta tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ đều sẽ không dễ dàng gặp người. Có biện pháp gì có thể nhìn thấy phó tháp chủ? Lắc đầu, nữ tử ý tứ rất rõ ràng, chính là cái gì biện pháp đều không thể thấy chúng ta tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ. Tiên sinh, ngươi làm cái gì? Tô Thần không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, nguyên bản nghĩ lấy không ra tay cứng rắn đoạt, bất quá tháp chủ cùng hắn ba vị phó tháp chủ đều không tại, duy nhất thừa vị tiếp theo phó tháp chủ còn không cách nào gặp nhau, muốn là một mực chờ đợi lời nói, vạn nhất thứ ba mặt Tam Thế Kính xuất hiện chút ngoài ý muốn, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, tại một tiếng phẫn trong tiếng rống giận dữ, Tô Thần trong nháy mắt theo trên tường thuận lợi gỡ xuống Tam Thế Kính. Vẫn chưa bỏ chạy, Tô Thần yên tĩnh đứng tại chỗ, vừa cười vừa nói, "Ê, ta muốn gặp các ngươi phó tháp chủ, mời." "Chờ một lát." Kẻ đến không thiện. Nữ tử đương nhiên có thể nhìn ra được, người này rõ ràng thì là cố ý, có một số việc nàng căn bản là không có cách làm chủ, chỉ có thể mau mau rời đi đi tìm phó tháp chủ. Có người dám ở Chí Tôn Đan Tháp nháo sự, cố ý gây chuyện lời nói, tuyệt đối là tự tìm đường chết cách làm. Nguyên nhân rất đơn giản, làm Chí Tôn ở trong gầm trời đỉnh cấp Chí Tôn thế lực một trong. Chí Tôn đan tháp địa vị rất là đặc thù, rốt cuộc luyện đan sư địa vị, liền muốn thoáng áp đảo võ giả phía trên. Nữ tử còn chưa rời đi, chỉ là vừa mới quay người. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang vọng toàn bộ đại sảnh, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một vị dáng người cao gầy, bộ mặt bị lụa đen che khuất nữ tử đột nhiên xuất hiện, loại kia khí thế khủng bố thuận thế bao trùm toàn bộ đại sảnh. Thiên Làm phó tháp chủ. Bốn vị phó tháp chủ một trong, cũng là duy nhất nữ tính phó tháp chủ, nghe nói Thiên Làm phó tháp chủ đứng hàng bốn vị phó tháp chủ đứng đầu, luyện đan thuật gần với tháp chủ. Người này thật đúng là đầy đủ mãnh liệt, cũng dám tại Chí Tôn đan tháp giật đồ. Liền xem như muốn gặp phó tháp chủ, cũng không đến mức như thế, quả thực không cầm tính mạng mình coi là chuyện to tát. Nắm trong tay lấy tam thế kính, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ loại biện pháp này, đến cưỡng ép được đến tam thế kính. Chỉ cần mình thuận lợi được đến tam thế kính, như vậy vô luận như thế nào đều khó có khả năng trả lại Chí Tôn đan tháp, đây là không chút huyền niệm sự tình. Ngươi muốn gặp ta? Tô Thần gật gật đầu, Tô Thần nhìn lấy cô gái trước mặt, nói ra, kẻ ta là một vị luyện đan sư, ta có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Nghe đến Hoàng Vũ Đan ba chữ, Thiên Làm sắc mặt triệt để biến, người khác không biết Hoàng Vũ Đan là cái gì, nàng há có thể không biết, Hoàng Vũ Đan thế nhưng là trong truyền thuyết đan dược, chỉ là sớm đã tuyệt tích. Người này làm sao có khả năng biết Hoàng Vũ Đan? Nhìn một chút Tô Thần trong tay tấm gương, còn không đợi lời nói, Tô Thần lập tức nói ra, "Cho ta gọi Tô Thần, cái gương này ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta có thể tùy thời còn cho ngươi." Miệng phía trên nói còn, Tô Thần trên tay lại không có chút nào động tác, rất rõ ràng cũng là nói cho Thiên Làm cùng Chí Tôn đan tháp, ta nhìn trúng cái gương này. "Vậy kính xin ngươi thả trở lại. Cái gương này ta trước bảo quản." Chờ ta cùng Chí Tôn đan tháp nói xong về sau, trả lại cho các ngươi Chí Tôn đan tháp, như thế nào? Làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám cùng chúng ta phó tháp chủ cò kè mặt cả, lập tức đem tấm gương thả trở lại, bằng không lời nói, giết không tha. Thả trở lại. Đã đuổi đến Chí Tôn thủ vệ, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, bởi vì nơi này là Chí Tôn đan tháp, theo không có người dám ở chỗ này khiêu khích cùng gây chuyện, huống chi là mạnh giật đồ. Hoàn toàn không có đem Chí Tôn đan tháp để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Khoát khoát tay, ngăn cản tất cả mọi người, Thiên Làm gật gật đầu nói, "Ê mời đi theo ta." A. Nghe đến phó tháp chủ lời nói, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao phó tháp chủ tốt như vậy nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, có người dám ở Chí Tôn đan tháp nháo sự giật đồ, không phải trực tiếp xuất thủ đánh giết sao? Phó tháp chủ lời nói, không người nào dám vi phạm, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này theo phó tháp chủ rời đi. Người này đến cùng là ai? Hắn vừa mới chỗ nói Hoàng Vũ đang lại là cái gì? Không biết, bất quá có thể làm cho Thiên Làm phó tháp chủ tâm động đang dược, ta suy đoán khẳng định không đơn giản, đáng tiếc là, chúng ta không nhìn thấy. Nhanh hỏi thăm một chút, nhìn xem Hoàng Vũ đang đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu là không có cái gọi là Hoàng Vũ Đan, tin tưởng Thiên Làm phó tháp chủ trước tiên hội đánh giết người này, kém nhất cũng là cưỡng ép giam cầm. Chính là bởi vì như thế, mọi người ào đoán được cơ sở cái gì là Hoàng Vũ Đan. Một gian phòng tiếp khách. Thiên Làm sau khi ngồi xuống, làm mời thủ thế, đồng thời nói ra, "Kẻ ta gọi Thiên Làm, Chí Tôn Đan tháp phó tháp chủ, ngươi vừa mới chỗ nói Hoàng Vũ Đan." Tô Thần cũng không có chút nào ý tứ, trực tiếp ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Ê không sai, ta hiện tại đã luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, ta nếu là không có đoán sai lời nói, Thiên Làm phó tháp chủ tu vi, cần phải chỉ là tám kiếp càn khôn cảnh, muốn là ngươi có thể nuốt Hoàng Vũ Đan, nhất định có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càn khôn kiếp." Thiên Làm lụa đen phía dưới mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, bất qua trong lòng lại là hoảng sợ không thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng Hoàng Vũ Đan giá trị, chỉ là không rõ lắm Hoàng Vũ Đan còn có phẩm cấp phân chia. Nàng tu vi xác thực đã thuận lợi đột phá đến tám kiếp càn khôn cảnh, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Thiên Làm đều hiểu một việc, cái kia chính là lấy nàng thiên phú và tình huống, muốn thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càn khôn kiếp, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, trừ phi là gặp phải đại cơ duyên. Muốn là nàng có thể thuận lợi được đến Hoàng Vũ Đan, tin tưởng nhất định có thể đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh, chỉ là, Thiên Làm đương nhiên biết sự tình không có đơn giản như vậy. Người này vô duyên vô cớ địa đi tới Chí Tôn Đan tháp, chẳng lẽ chỉ là bạch cho mình đưa tới đan dược. khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Trong tay ngươi muốn là thật nắm giữ Hoàng Vũ Đan, có thể mở ra ngươi điều kiện. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, hắn muốn cũng là câu nói này, cũng không muốn lãng phí thời gian. Tô Thần minh bạch Thiên Làm ý tứ. Đối với kiếp sau càng không cảnh võ giả tới nói, tin tưởng không ai có thể ngăn cản được Hoàng Vũ Đan dù hoặc. Riêng là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, chỉ cần Thiên Làm có thể nuốt Hoàng Vũ Đan, nhất định có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càng khôn kiếp. Thử hỏi, Thiên Làm có thể lựa chọn từ bỏ sao? Tô Thần lâm thời thay đổi chủ ý, nói ra, ngài đã thiên phó tháp chủ sảng khoái như vậy, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể hứa hẹn, không chỉ có thể cho ngươi một cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đồng thời đợi đến ta có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, cũng sẽ cho ngươi một cái. Thượng phẩm Hoàng Vũ Đan có thể tương trợ chính kiếp càng khôn cảnh võ giả, thuận lợi đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh. Tô Thần cũng muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể tranh thủ đến vị này Thiên Làm phó tháp chủ. Không hề nghi ngờ, muốn là Thiên Làm phó tháp chủ có thể thêm vào Chí Tôn phủ, tin tưởng đối tại Chí Tôn phủ tới nói, cũng có được lợi ích khổng lồ. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, "Ngài Thiên phó tháp chủ, ta điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Chí Tôn đan tháp, thêm vào ta Chí Tôn phủ." Không được. Đối mặt Hoàng Vũ Đan, mặc kệ là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan vẫn là thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, Thiên Làm đều tâm động. Không sai, nàng cũng là tâm động. Chỉ là nàng xác thực là muốn có được Hoàng Vũ Đan, cũng muốn thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càng khôn cảnh, càng nghĩ muốn nhờ thượng phẩm Hoàng Vũ Đan đến trùng kích viên mãn càng khôn cảnh, bất quá để cho nàng lựa chọn phản bội Chí Tôn Đan Tháp, thậm chí là rời đi Chí Tôn Đan Tháp, khẳng định là không thể nào sự tình. Nàng không có khả năng phản bội Chí Tôn Đan Tháp, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngài đã thiên phó tháp chủ không nguyện ý rời đi Chí Tôn Đan Tháp, vậy ta thì không có cách nào, bất quá trừ Hoàng Vũ Đan, ta còn có hắn đan dược, muốn cùng Chí Tôn Đan Tháp hợp tác. Không hứng thú. Lần nữa cự tuyệt. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Làm liền hỏi cũng không hỏi, nhìn xem chính mình có thể lấy ra cái dạng gì đan dược trực tiếp cự tuyệt. Rất lạnh lùng kiêu ngạo. Tô Thần bỗng nhiên nói ra, ngài thiên phó tháp chủ, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, trong cơ thể ngươi cần phải có độc, hơn nữa còn là ngươi không cách nào tiêu trừ độc. Lại có thể thế nào? Ta có thể giúp ngươi giải độc. Nghe đến lời này, Thiên Làm cười, nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể tương trợ nàng thanh trừ thể nội độc, bởi vì nàng tình huống chính mình nhất là giải. Qua nhiều năm như vậy, nàng nghĩ tới vô số biện pháp, cũng đi tìm vô số thầy thuốc, đều không ai có thể thuận lợi giải độc. Một người chưa từng gặp mặt tí người, nàng có tin hay không? Tô Thần trong tay xuất hiện một viên thuốc, nói ra, ở đây là ta luyện chế giải độc đan, vô luận là dạng gì độc đều có thể giải, chỉ cần là tại tinh không vũ trụ bên trong. Tô Thần đối với mình luyện chế ra đan dược rất có lòng tin. Tiến về ngàn vạn vũ trụ, hắn không dám hứa chắc chính mình giải độc đan, còn có thể làm đến trăm phát trăm trúng, bất quá tại tinh không vũ trụ, hắn lại là lòng tin 10 phần. Ngươi không tin? Nhiều nhất 10 viên thuốc. Trực tiếp đứng người lên, Thiên Làm hạ lệnh trục khách, lạnh lùng nói, ở ngươi lưu lại tấm gương, hiện tại có thể rời đi, đến mức ngươi vừa mới nói tới, dừng ở đây, ta Chí Tôn Đan Tháp sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đồng ý. Tấm gương? Tấm gương đâu? Ngươi muốn chơi âm? Tô Thần mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, nói ra, ngài thiên phó tháp chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, ta không có ý cùng ngươi Chí Tôn Đan Tháp là địch. Ta sở dĩ lấy đi treo trên tường tấm gương, vì cũng là dẫn ngươi đi ra. Tấm gương vừa mới còn trong tay, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, nhưng là hiện tại, lại không có. Thiên Làm sắc mặt rất là âm trầm, cái kia cái gương xác thực không phải bảo vật, chỉ là tháp chủ tại một chỗ bí cảnh không có ý được đến, sau đó thì là treo ở đại sảnh chính tường phía trên. Tấm gương bị người này lấy đi, tất cả mọi người nhìn đến, muốn là việc này không làm rõ ràng được tiết lộ ra ngoài lời nói. Chí Tôn Đan Tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi không tin ta nói chuyện. Tô Thần trực tiếp lấy ra không gian giới chỉ, nói ra, để ta cả người đều ở nơi này, còn có ta không gian giới chỉ, ngươi muốn là không tin lời nói, ngươi có thể tùy ý điều tra. Vừa dứt lời, Thiên Làm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần toàn thân cao thấp, bao quát không gian giới chỉ, bây giờ không gian giới chỉ không có chút nào phong ấn. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Thiên Làm sắc mặt rất là không dễ nhìn, bởi vì nàng xác thực không có từ Tô Thần trên thân, bao quát trong không gian giới chỉ tìm tới tấm gương. Không cánh mà bay. Thiên Lam đương nhiên biết, đây là Tô Thần giở trò quỷ, chỉ là để cho nàng không nghĩ ra sự tình, giữa bọn hắn giao dịch đã đàm phán không thành, Tô Thần vì sao còn muốn chết nắm lấy tấm gương không thả? Chẳng lẽ Hoàng Vũ Đan là giả? Điều kiện cũng là giả. Tô Thần chánh thức mục đích, chính là đại sảnh treo trên tường tấm gương. Liên tưởng đến tháp chủ đem tấm gương treo trên tường, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Thiên Lam ánh mắt càng ngày càng lạnh, trực giác nói cho nàng, tấm gương không đơn giản, người này chánh thức mục đích cũng là tấm gương. Thiên Lam cười, thanh âm lại là vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nói ra, kệ Tô Thần, tấm gương tại ngươi trên thân, ta tuy nhiên không biết, ngươi đến cùng đem tấm gương chuyển dời đến địa phương nào, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, tấm gương là chúng ta tháp chủ, ngươi muốn là không giao ra, chỉ sợ ngươi rất khó rời đi. Tô Thần cười, nói ra, e sao phải nói đến dọa người như vậy, ta chỉ là cùng thiên phó tháp chủ mở cái trò đùa. Nói, Tô Thần trong tay xuất hiện một chiếc gương, chính là tam thế kính, nói ra, người một chiếc gương mà thôi, thiên phó tháp chủ, ta có việc trước hết cáo từ, muốn là ngươi nghĩ thông suốt lời nói, có thể trực tiếp tiến về sát thần đảo Chí Tôn Phủ đi tìm ta, ta tùy thời cung kính chờ đợi đại giá, trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vẫn là có thể lấy ra Hoàng Vũ Đan. Đem tấm gương để xuống về sau, Tô Thần ôm quyền đứng dậy rời đi. Theo trên mặt bàn cầm lấy tấm gương, trái xem phải xem, đều không có nhìn ra mảy may mờ ám, Thiên Tố Tâm bên trong có chút do dự, chỉ là hiện tại nàng, căn bản là không có cách xác định, Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả, đồng thời nàng cũng không có khả năng lựa chọn phản bội Chí Tôn Đan Tháp. Rời đi Chí Tôn Đan Tháp, Tô Thần rất là kinh hỉ, lần này mặc dù không có thuận lợi đạt thành giao dịch, còn có lôi kéo Thiên làm phó tháp chủ, bất quá lại là thuận lợi được đến tam thế kính, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng sở hữu ba mặt tam thế kính, hắn đã thuận lợi được đến ba mặt tam thế kính, hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là nhanh tìm ra tam thế kính ở giữa tất cả bí mật. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cái này tam thế kính tuyệt đối không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời mỗi một mặt tam thế kính đều có ba vị kính linh, nói cách khác, ba mặt tam thế kính cùng sở hữu chín vị kính linh. Đến mức lưu cho Thiên làm cái kia mặt tam thế kính, thì là hắn mượn nhờ phục chế huyết luôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N. Tại Càn Khôn Thế Giới, để củ cải chờ người thuận lợi sao chép đi ra tam thế kính, khẳng định là giả không thể nghi ngờ. Tô Thần có thể chắc chắn, Thiên làm khẳng định không cách nào phân biệt tam thế kính thật giả. Trong khách sạn, Tô Thần tại gian phòng bố trí trận pháp, triệt để ẩn tàng tự thân khí tức. Nhìn lên trước mặt ba mặt tam thế kính, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tùy ý tràn vào đến ba mặt tam thế kính bên trong. Ba mặt tam thế kính bên trong cùng sở hữu chín vị kính linh, bây giờ chỉ là tìm tới một vị, cũng chính là Cơ Dạ Kế, đồng thời Cơ Dạ Kế còn bị thương nặng, cần gấp chính mình cứu giúp. Đến mức Nghe Yên cũng là kính linh sự tình, hắn căn bản không biết biết. Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy phiền muộn là bất luận một vị nào kính linh, bởi vì tam thế kính duyên cớ, cũng sẽ ở trong mộng cùng chính mình song tu, đồng thời tu vi được đến tăng mạnh. Duy chỉ có chính mình không được, trắng trắng thành toàn kính linh. Tô Thần thậm chí hoài nghi, kính linh mượn nhờ tam thế kính cùng chính mình trong mộng song tu, hội thương tổn đến chính mình lực lượng, chỉ là suy đoán mà thôi, không cách nào tìm được chứng minh. Thông phệ lực lượng tràn vào tam thế kính bên trong về sau, bắt đầu tỉ mỉ địa cảm ứng. Không phản ứng chút nào. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn đến sự tình không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vốn cho là, chính mình được đến ba mặt tam thế kính, đối với mình tới nói có lẽ là tốt sự tình, ai có thể nghĩ tới, vẫn là không cách nào câu thông tam thế kính. Tư Không Khuynh Thành. Tô Thần sắc mặt thoáng biến, lập tức triệt hồi trận pháp. Ngươi chính là Chí Tôn Phủ Phủ Chủ. Cách không truyền lời, Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt Tư Không Khuynh Thành vị trí, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ hào hoa tửu lầu, lầu 3, dựa vào bên cạnh cửa sổ vị trí. Nhìn lấy tuyệt mỹ bóng người, Tô Thần đi tới lầu 3, trực tiếp tại Tư Không Khuynh Thành đối diện ngồi xuống tới. Ta chính là Chí Tôn Phủ Phủ Chủ Tô Thần, chắc hẳn các hạ cũng là Chí Tôn Ma Tộc Tộc Trưởng, Ma Đế Tư Không Khuynh Thành. Tư Không Khuynh Thành gật gật đầu, nói ra, kẻ ta không có xuất thủ, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Nguyện nghe tường. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, muốn là đổi lại người khác, Đối mặt Đường Đường Chí Tôn Ma Đế Tư Không Khuynh Thành, tin tưởng sớm đã bị dọa sợ. Rốt cuộc Tư Không Khuynh Thành thực lực còn tại đó, làm Đường Đường chính kiếp càng không cảnh cường giả, nhìn tổng quát toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào có thể chống lại Tư Không Khuynh Thành? Ngươi giết Bắc Minh. Là hắn tự tìm, hắn muốn giết ta huynh đệ. Không có có dư thừa giải thích, Tô Thần vẫn là không muốn cùng Chí Tôn Ma tộc triệt để mở giết, muốn là Chí Tôn Ma tộc nguyện ý dừng tay, như vậy hắn cũng nguyện ý tạm thời để xuống ân oán. Rốt cuộc Chí Tôn Ma tộc thực lực còn tại đó. Tư Không Khuynh Thành gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Bắc Minh tính cách, ỷ vào sau lưng có Chí Tôn Ma tộc, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ là liền Bắc Minh cũng không nghĩ tới, sẽ có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế, trực tiếp đem chém giết. Ngươi đem Luân Hồi Sơn còn cho ta, giữa chúng ta ân oán dừng ở đây, như thế nào? Luân Hồi Sơn. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết Luân Hồi Núi là cái gì. Tô Thần minh bạch Luân Hồi Sơn, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là trước đó Tư Không Khuynh Thành đối phó Chí Tôn phủ Luân Hồi Chí Bảo. Chỉ là Luân Hồi Sơn đã bị Luân Hồi Kiếm thôn phệ. Hai đại luân hồi chí bảo dung hợp sau, chính mình căn bản không khả năng theo luân hồi trong kiếm, cưỡng ép đem luân hồi sơn tháo rời ra. Ti không tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, cái này luân hồi sơn ngươi là theo nơi nào đến? Tô Thần không thể nào hiểu được, vì cái gì cầm giữ có cường đại như thế luân hồi chí bảo, lần công kích thứ nhất Chí Tôn phủ thời điểm không sử dụng, hết lần này tới lần khác đi một chuyến nữa. Thuận miệng hỏi một chút. Tư Không Khuynh Thành lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không đem Luân Hồi Sơn còn cho ta là đủ. Rõ ràng cũng là đang uy hiếp Tô Thần, Tư Không Khuynh Thành ánh mắt rất là lạnh lùng, nàng nhất định muốn đoạt lại Luân Hồi Sơn, bằng không lời nói, nàng căn bản là không có cách hướng Thi Hoàng bàn giao. Đối mặt một vị nửa bước viên mãn càng không cảnh cường giả, Tư Không Khuynh Thành minh bạch, trêu chọc Thi Hoàng, đối với mình cùng toàn bộ Chí Tôn Ma tộc đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Chính nát càng không cảnh. Bởi vì Chí Tôn phủ kiếm trận duyên cớ, Tư Không Khuynh Thành vẫn chưa lập tức xuất thủ, rốt cuộc hiện tại nàng đã biết Tô Thần thân phận chân thật. Hắc ám kỷ nguyên ba đại hắc ám chí tôn một trong, cho dù là bây giờ Tô Thần, bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, làm đến tự thân thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/3, có điều nàng hay là không muốn mạo hiểm. Chỉ cần tìm về Luân Hồi Sơn, nàng liền sẽ trả lại Thi Hoàng, đồng thời không còn nhúng tay giữa hai người ân oán. Ti không tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi Luân Hồi Sơn, ta không cách nào còn cho ngươi. Nói, Tô Thần trong tay xuất hiện Luân Hồi Kiếm, nói ra, đó chính là chui này Luân Hồi Kiếm, thông phệ ngươi Luân Hồi Sơn, ngươi Chí Tôn Ma tộc công kích ta Chí Tôn Phủ, cái này Luân Hồi Sơn chính là bồi thường. Ngươi cùng ta phải bồi thường. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên, muốn là ta nguyện ý, ngươi Chí Tôn Ma tộc hội hoàn toàn biến mất tại Chí Tôn ở trong gầm trời. Không muốn nghi vấn ta lời nói, ta đã nói đến ra, khẳng định có thể làm được. Ngươi Chí Tôn Ma tộc trước đó muốn hủy diệt ta Chí Tôn phủ, tòa này Luân Hồi Sơn, coi như là ngươi Chí Tôn Ma tộc cho ta bồi thường, nhớ kỹ, không muốn lại chọc tới ta, việc này dừng ở đây, nếu có lần sau nữa, ta Tô Thần có thể cam đoan, tất diệt ngươi Chí Tôn Ma tộc. Lời này vừa nói ra, để Ma Đế Tư Không Khuynh Thành có chút choáng váng, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ trực tiếp mở miệng uy hiếp chính mình. Không cần nói hiện tại Tô Thần, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Tô Thần, nàng đều chưa hẳn sẽ sợ, rốt cuộc đã từng hắc ám kỷ nguyên ba đại hắc ám chí tôn đều là chính kiếp đỉnh phong càng không cảnh, cùng nàng thực lực không kém bao nhiêu. Thật sự là không nhịn được, Tư Không Khuynh Thành bật cười, nói ra, người vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể làm đến, không nói trước Chí Tôn Ma tộc, ta thì ngồi ở chỗ này, ngươi có thể xuất thủ, muốn là ngươi có thế đánh bại ta, ta không chỉ có thể không muốn Luân Hồi Sơn, liền toàn bộ Chí Tôn Ma tộc đều thuộc về ngươi, như thế nào? Nói cho cùng, Tư Không Khuynh Thành căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Mặc kệ Tô Thần có phải hay không đã từng hắc ám Chí Tôn một trong, bây giờ sự thật lại là, Tô Thần chỉ là càng không cảnh, cho dù là chính nát càng không cảnh, ở trước mặt nàng đều không đủ nhìn. Theo Tư Không Khuynh Thành, muốn là Tô Thần thật có thực lực chống lại chính mình, hủy diệt Chí Tôn Ma tộc, còn cần phải mượn kiếm trận thủ hộ Chí Tôn Phủ. Nói câu không dễ nghe, Tô Thần sở tác sở vi, cũng là rùa đen rút đầu, dạng này sự tình đối tại cường giả, thậm chí là Chí Tôn thế lực tới nói, tuyệt đối là lớn nhất sỉ nhục, ngược lại Chí Tôn Ma tộc khẳng định là không làm được dạng này sự tình. Đối mặt Chí Tôn Ma Đế trần trụi xem thường, Tô Thần lại là không quan trọng biểu lộ, vừa cười vừa nói, ngài đã Ma Đế muốn nếm thử, vậy ta thì thử một chút. Không qua. Ta có chút trọng yếu sự tình làm, 3 ngày sau, ngươi tìm đến ta, chúng ta nhất chiến, muốn là ngươi thắng, ta không chỉ có hội còn cho ngươi luân hồi sơn, ta tùy ý ngươi xử trí, ngươi có dám ứng chiến? Tâm lý cảm thấy có chút kinh ngạc, Tư Không Khuynh Thành thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến dũng khí. Tư Không Khuynh Thành nghĩ muốn xuất thủ, không nguyện ý cho đối phương thời gian. Dưới cái nhìn của nàng, 3 ngày thời gian khẳng định là Tô Thần cố ý trì hoãn thời gian, đến mức Tô Thần nơi nào đến lòng tin, nàng tạm thời còn nghĩ không ra. 3 ngày sau, ta hội trở về tìm ngươi, hy vọng ngươi đến thời điểm miệng vẫn là cứng như vậy. Nhìn lấy rời đi Tư Không Khuynh Thành, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Hắn khẳng định không phải Tư Không Khuynh Thành địch thủ, không cần nói 3 ngày, cho dù là 3 năm đều không được. Chỗ lấy trì hoãn thời gian. Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ 3 ngày thời gian, suy nghĩ thật kỹ biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối cái này vị đến từ chí tôn ma tộc ma đế, cấp 9 đỉnh phong càn khôn cảnh cường giả. Đến mức Tư Không Khuynh Thành tại sao lại đồng ý chính mình, Tô Thần lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tư Không Khuynh Thành khẳng định có thể đoán được, chính mình không phải nàng địch thủ. Cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, khẳng định là thời cơ tốt nhất. Vì sao đồng ý chính mình trì hoãn thời gian? Bên trong nhất định có mờ ám, chỉ là mình không biết mà thôi. Dựa theo hắn thực lực bây giờ, hẳn là có thể đầy đủ đánh giết 6 kiếp càn khôn cảnh, thậm chí có thể cùng 7 kiếp càn khôn cảnh nhất chiến, đến mức muốn đối phó 8 kiếp thậm chí là 9 kiếp càn khôn cảnh cường giả, chỉ sợ tu vi đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh đều không thể làm đến. Trừ phi là có thể vượt qua càn khôn kiếp, dù là chỉ là thuận lợi vượt qua một lần càn khôn kiếp. Thăm dò tính triệu hoán Tô Dương, nhìn xem thập tuyệt tướng bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì, trước đó bởi vì chính mình cưỡng ép triệu hoán, đánh gãy thập tuyệt tướng tu luyện, làm đến thập tuyệt tướng bị bắt buộc dừng ở cái gọi là một kiếp càn khôn cảnh. Cần phải biết rằng, thập tuyệt tướng hiện tại dựa vào thập tuyệt đỉnh, cưỡng ép luyện hóa dung hợp thập tuyệt thi hoàng lực lượng, làm thập tuyệt vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, thập tuyệt thi hoàng chất chứa lực lượng tuyệt đối là đáng sợ. Bằng không lời nói, thập tuyệt tướng tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí là vượt qua chính mình, ấn cứ như vậy tốc độ, tin tưởng thập tuyệt tướng chẳng mấy chốc sẽ trùng kích đến 9 kiếp càn khôn cảnh. Chủ nhân tìm ta có việc. Đường ca, mời ngồi. Tô Dương xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chỉ là cười cười, cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt đường đệ, Tô Dương tâm lý rất là thổn thức không thôi. Đã từng hắn, tại Đông Hoang gia tộc thời điểm, bởi vì tuổi nhỏ vô tri, khi nhục tộc nhân mình, tuy nhiên bị Tô Thần hung hăng giáo huấn một lần, có điều hắn không chỉ có không oán hận chính mình đường đệ, thậm chí cam tâm tình nguyện lựa chọn thần phục. Đường ca, các ngươi 10 người hiện tại tu vi như thế nào? Rất là chờ mong. Rất là khẩn trương. Rốt cuộc thập tuyệt tướng thực lực càng mạnh, đối với mình càng là có lợi. Trước đây không lâu, chúng ta 10 người vừa mới thuận lợi vượt qua lần thứ 3 càng không kiếp, không qua. Nói đến đây. Tô Dương lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Có lời nói không ngại nói thẳng. Nhìn lấy muốn nói lại thôi đường ca, Tô Thần trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn thật là không nghĩ tới, thập tuyệt tướng sẽ ở như thế trong thời gian ngắn, lần nữa liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Dạng này tu luyện tốc độ thật đúng là đầy đủ kinh người. Tha thứ ta nói thẳng, tuy nhiên chúng ta có thể không ngừng mà thôn phệ dung hợp thập tuyệt thi hoàng lực lượng. Bất quá lại là cần ngươi tương trợ. Nói tiếp. Chúng ta căn bản là không có cách cưỡng ép ngăn chặn thập tuyệt thi hoàng lực lượng, chúng ta thậm chí lo lắng, cũng có ngày, chúng ta sẽ bị thập tuyệt thi hoàng phản phệ, cho nên cần ngươi không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực, tương trợ chúng ta tới áp chế ở thập tuyệt thi hoàng, như thế tới nói, chúng ta mới có thể toàn thân tâm vùi đầu vào thôn phệ trong tu luyện, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đây cũng là Tô Dương dám như thế nói. Đổi lại hắn thập tuyệt tướng. Khẳng định không dám. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tô Dương ý tứ. Dưới tình huống bình thường, hắn tu vi tốc độ xác thực đã rất kinh người, nhìn tổng quát toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ giống thập tuyệt tướng loại này, được đến thập tuyệt thi hoàng lực lượng truyền thừa tồn tại bên ngoài. Thử hỏi, người nào tu luyện tốc độ có thể vượt qua chính mình? Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để tu luyện tốc độ ta sẽ nghĩ biện pháp, ta hiện tại muốn hỏi các ngươi. Muốn là các ngươi liên thủ lời nói, phải chăng có thể giúp ta ngăn cản được 9 kiếp càn khôn cảnh cường giả áp chế? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Bởi vì tự thân tu luyện, không phải là muốn tăng tốc liền có thể tăng tốc. Dù là hắn có được trời ưu ái thiên phú và điều kiện đều không được. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp chống lại Tư Không Khuynh Thành, đối mặt một vị chính kiếp càn khôn cảnh cường giả uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ta không dám hứa chắc, bất quá chúng ta 10 người liên thủ, cần phải có thể chém giết 6 kiếp càn khôn cảnh, thậm chí là 7 kiếp càn khôn cảnh, nhưng là gặp phải 8 kiếp cùng 9 kiếp càn khôn cảnh cường giả, phải chăng có thể áp chế, thậm chí là chống lại, chúng ta không dám xác định. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Dương lời nói. Minh Bạch, ngươi đi về trước. Chúng ta nếu là có thể đột phá đến 5 kiếp càn khôn cảnh, đến thời điểm liền xem như không cách nào trấn áp 9 kiếp càn khôn cảnh, tin tưởng tuyệt đối có thể chống lại, bất quá muốn thuận lợi vượt qua lần thứ 5 càn khôn kiếp, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Có gì cần nói thẳng. Được. Đợi đến Tô Dương biến mất về sau, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, dựa theo sự tình phát triển, đối với mình tới nói khẳng định là vô cùng bất lợi. Oanh! Ngay lúc này, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố thế công vừa mới rơi ở phía trên, muốn là lại chậm một ép đồng hồ, tin tưởng Tô Thần liền sẽ bị đánh trúng, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hừ! Tửu lầu tất cả mọi người trực tiếp đứng người lên, từng cái hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, rất rõ ràng, đã có người nhận ra trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử là ai. Toàn thân áo đen bao phủ, liền toàn bộ mặt đều bị lụa đen che khuất. Thiên làm phó tháp chủ. Chí Tôn đang tháp 4 đại phó tháp chủ một trong. Không sai, thật sự là không nghĩ tới, Thiên làm phó tháp chủ hội buông xuống. Tất cả mọi người rời đi. Thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ tửu lầu, không người nào dám tiếp tục lưu lại, từng cái giống như thỏ, nhanh chóng rời đi tửu lâu, chỉ chốc lát thời gian, tửu lầu đã không có một ai. Tô Thần bóng người cũng dần dần xuất hiện, hắn cảm ứng lực rất mạnh, đồng thời mượn nhờ thời không thúng di mới miễn cưỡng tránh đi, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, đột nhiên hướng chính mình ra tay người, lại là đến từ Chí Tôn đang tháp phó tháp chủ một trong, Thiên Làm. Thiên Làm, ngươi có phải hay không đến chu kỳ kinh nguyệt, táo bạo như vậy? Lời này vừa nói ra, nguyên bản đã ngăn chặn phẫn nộ Thiên Làm, riêng là nghe đến chu kỳ kinh nguyệt hai chữ, lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công tới. Phanh một tiếng, lần này Tô Thần không có chút nào trốn tránh. Lựa chọn cùng Thiên Làm cứng đối cứng ngạnh kháng một chưởng, đồng thời Tô Thần rất rõ ràng Thiên Làm cường đại, tám kiếp càng khôn cảnh thực lực, đủ để cho chính mình toàn lực ứng phó, đồng thời chính mình không phải Thiên Làm địch thủ. Rên lên một tiếng, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ửng hồng, thể nội khí hải lăn lộn. Không hổ là tám kiếp càng khôn cảnh, hắn xác thực không phải thiên tố địch thủ. Kinh hải nhất người còn muốn thuộc thiên tố. Trên mặt bị lụa đen che, căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, tâm lý lại sớm đã là sóng to gió lớn. Bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương chỉ là nho nhỏ chính nát càng khôn cảnh võ giả, lại có thể lựa chọn cùng chính mình cứng đối cứng. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Khó trách lớn lối như thế. Ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta sẽ xé nát ngươi miệng. Tô Thần cười cười, mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ. Hắn biểu hiện được càng thêm cường thế, tin tưởng thiên tố càng là kiên kỵ chính mình, tuyệt đối sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy, tùy ý đối với mình ra tay. Thiên tố phó tháp chủ đột nhiên tìm ta, không biết có gì muốn làm. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thiên tố trong tay xuất hiện một chiếc gương, trực tiếp vứt trên mặt đất, thanh âm lạnh lùng nói ra, ngờ ngươi cũng dám tại ta Chí Tôn Đan Tháp thay xà đổi cột, đánh cắp ta Chí Tôn Đan Tháp bảo vật. Càng nói càng là phẫn nộ. Băng lãnh hai mắt đều là lửa giận ngập trời, thiên tố thực sự không có nghĩ đến, vậy mà có người dám ở Chí Tôn Đan Tháp trước mặt chơi nhiều kiểu. Trọng yếu nhất là, vẫn là tại dưới mí mắt nàng thay xà đổi cột, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Thiên tố, ngươi không nên ngậm máu phun người, trước đó tại Chí Tôn Đan Tháp, ta là làm lấy mặt ngươi, đem tấm gương còn cho ngươi, muốn nói ta thay xà đổi cột, ngươi lúc đó vì cái gì không nói. Ngươi bây giờ chạy tới nói cho ta, ta đánh cắp ngươi Chí Tôn Đan Tháp đồ vật, thiên tố, việc này ngươi cho rằng ngươi làm rất đúng sao? Há, ta nghĩ rõ ràng, ngươi khẳng định là muốn ta Hoàng Vũ Đan, lại không nguyện ý đáp ứng ta điều kiện, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, muốn đối phó ta, đúng hay không? Tô Thần trên mặt tràn ngập khinh bỉ, lạnh lùng chế giễu nói, thật sự là không nghĩ tới, Đường đường chí tôn đang tháp vậy mà sẽ làm ra xấu xa như vậy sự tình, vu oan giá họa. Bị đập đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì Thiên Tố cũng biết, coi như biết rất rõ ràng tấm gương bị đánh tráo, nàng tìm đến cũng là đối lý, cần phải việc này thật là nàng chủ quan. Nàng theo không nghĩ tới qua, có người dám ở chí tôn đang tháp chơi nhiều kiểu. Cái này hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích. Từ khi chí tôn đang tháp thành lập đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Thể diện mất hết. Tô thần, ngươi không cần ở chỗ này ngụy biện, phải chăng đánh tráo, trong lòng ngươi sau người nào đều muốn rõ ràng, ngươi bây giờ muốn là lấy ra, ta chí tôn đang tháp có thể theo nhẹ xử trí, bằng không lời nói, ngươi chỉ sợ không cách nào còn sống rời đi chí tôn đang thành. Đối mặt Thiên Tố uy hiếp, Tô thần không có chút nào sợ hãi. Tám kiếp càn khôn cảnh cường giả, hiện tại hắn khẳng định không phải địch thủ. Không qua. Để hắn giao ra tam thế kính, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chí tôn đang tháp muốn là cố ý gây chuyện, vậy ta không lời nào để nói, nơi này là chí tôn đang thành, chính là ngươi chí tôn đang tháp địa bàn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhìn đến ngươi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ngay tại Thiên Tố chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Thiên Tố, dừng tay. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện lão giả, Thiên Tố lập tức khom mình hành lễ, nói ra, đời tháp chủ, người này miệng đầy nói nhảm, rõ ràng đồ vật là hắn cầm, bây giờ lại không thừa nhận. Chí tôn đang tháp tháp chủ gia các trời cao, chính kiếp đỉnh phong càng khôn cảnh cường giả, cũng là chí tôn ở trong gầm trời danh xưng xếp ở vị trí thứ nhất luyện đan sư, bởi vì luyện đan thuật đặc thù thân phận, làm đến gia các trời cao địa vị rất cao. Vuốt ve chính mình râu bạc trắng, gia các trời cao mặt mũi tràn đầy hiền lành, giống như một vị thế ngoại thiện giả, hỏi, ở ngươi chính là chí tôn phủ chủ Tô thần. Đúng vậy. Rất là hài lòng gật gật đầu, gia các trời cao vừa cười vừa nói, ở ngươi diệt Khương gia, để Lâm gia thành vì ngươi chí tôn phủ bán hộ gia tộc, ta đã nhìn qua ngươi luyện chế đan dược, rất không tệ, bất quá ngươi muốn tại chí tôn đang tháp chơi nhiều kiểu, xin hỏi Tô phủ chủ, ngươi có phải hay không làm ta chí tôn đang tháp dễ khi dễ? Đối mặt chí tôn đang tháp tháp chủ, Tô thần cũng thu hồi vừa mới đùa giỡn, hắn biết rõ, gia các trời cao nhìn qua mặt mũi hiền lành, chỉ sợ tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Có thể thành lập chí tôn đang tháp, để chí tôn đang tháp vấn đỉnh chí tôn thế lực, bản thân đã nói rõ vị này gia các trời cao cường hãn cùng thủ đoạn. Gia các tháp chủ, ta nghĩ các ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta một lần nữa lặp lại lần nữa, trước đó tại chí tôn đang tháp, ta thật là đem đồ vật cho Thiên Tố phó tháp chủ, muốn là giả, vì cái gì nàng lúc đó không nói ra. Đây là nơi mấu chốt. Bằng không lời nói, gia các trời cao cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Tô phủ chủ, ngươi ta lòng dạ biết rõ, món đồ kia đến cùng ở nơi nào, muốn là ngươi muốn, ta không phải là không thể cho ngươi. Tô thần đồng thời không nói chuyện. Bất kể có phải hay không là chính mình cầm, cũng không thể thừa nhận. Vạn nhất gia các trời cao xuất thủ cướp đoạt lời nói, chính mình chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tận khả năng địa chậm cùng chính mình cùng chí tôn đang tháp quan hệ, có thế không vì địch, tận khả năng địa không vì địch, càng là sinh tử chém giết. Cũng mặc kệ Tô thần là có ý gì, gia các trời cao vừa cười vừa nói, "Ê Tô phủ chủ, nghe nói ngươi có thế luyện chế Hoàng Vũ đan, chỉ cần ngươi có thế lấy ra 5 cái Hoàng Vũ đan, cái kia cái gương lão phu thì tặng cho ngươi, như thế nào?" Tô thần cười. Không sai, Tô thần thật là không nhịn được cười, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, làm chí tôn đang tháp tháp chủ gia các trời cao, vậy mà sẽ như thế thiên thật vô sĩ. Gia các tháp chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cho rằng ngươi một mặt rách rưới tấm gương, có thể giá trị 5 cái Hoàng Vũ đan sao? Đồng thời ta cũng không có bắt ngươi chí tôn đang tháp đồ vật, ta đã ở trước mặt cho Thiên Tố phó tháp chủ, ngươi chí tôn đang tháp muốn là muốn vu oan giá họa, trực tiếp xuất thủ là được, cần gì như thế phiền phức. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Gia các trời cao lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, Ê Tô phủ chủ, người khác không phải người ngu, ngươi cũng không có nhiều thông minh, một chiếc gương mà thôi, đại biểu cho ta chí tôn đang tháp mặt mũi, ngươi dạng này thay xà đổi cột, hoàn toàn không có đem ta chí tôn đang tháp để vào mắt. Đến mức như lời ngươi nói có đáng giá hay không, đó chính là người giả gặp người, trí giả gặp trí, ngươi cho rằng không đáng, lão phu lại cho rằng vô cùng đáng giá, 5 cái Hoàng Vũ đang đổi lấy một chiếc gương. Khoát khoát tay, Tô thần nói lần nữa, kỳ gia các tháp chủ, ta lặp lại lần nữa, ta không biết mặt mũi ngươi, ta cũng không có thay xà đổi cột, xin ngươi chú ý ngươi tìm từ, ta vẫn là câu nói kia, lúc đó Thiên Tố phó tháp chủ không có nói tấm gương là giả, hiện tại đều đi qua, chạy tới nói tấm gương giả, các ngươi chí tôn đang tháp ỷ vào tự thân là chí tôn thế lực, vì ý ức hiếp võ giả, ta rất muốn hỏi hỏi, chí tôn đang tháp có thể đi đến bây giờ, có phải hay không đều dựa vào lấy dạng này thủ đoạn? Làm càn. Khí thế khủng bố cuồn cuộn mà đến, phẫn nộ thiên tố bước ra một bước, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, rất rõ ràng lúc nào cũng có thể xuất thủ đồng dạng. Gia Cát Trời Cao lại là khoát khoát tay, kịp thời ngăn cản phẫn nộ đồng thời nghĩ muốn xuất thủ thiên tố. Tô Thần cứng rắn, để Gia Cát Trời Cao cảm thấy tức giận không thôi. Chỉ là hắn nhiều năm như vậy, đã tu thân dưỡng tính, không biết bao nhiêu năm đều không có xuất thủ. Đến mức cái gọi là tấm gương, Gia Cát Trời Cao căn bản không có để ở trong lòng. Cái gương này là hắn theo bí cảnh không có ý được đến, cảm ngộ rất nhiều năm, đều không có phát hiện trong gương có bí mật gì, thậm chí khẳng định tấm gương căn bản không phải bảo vật. Bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng đem tấm gương treo ở đại sảnh. Chỉ là, người này dám ở chí tôn đang tháp làm sự tình, chính là không có đem chính mình cùng các vị phó tháp chủ, còn có các vị trưởng lão để vào mắt. Phẫn nộ đồng thời, Gia Cát Trời Cao đối Tô Thần cũng có rất lớn hứng thú. Một cái dám ở chí tôn đang tháp làm lấy phó tháp chủ thay xà đổi cột người, thậm chí còn tuyên bố có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, đến cùng là cái gì thân phận? Hắn đã được đến Tô Thần tại Hỏa Viêm Thành bán ra đan dược, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Gia Cát Trời Cao đều rất là bội phục luyện chế đan dược luyện đan sư. Hiện tại hắn, duy nhất có thể gây nên hứng thú cũng là đột phá tự thân cực hạn, chỉ là muốn thuận lợi tấn cấp đến viên mãn càn khôn cảnh nói nghe thì dễ. Hắn căn bản không nhớ đến chính mình tu luyện bao nhiêu năm, đến bây giờ y nguyên dừng lại tại cấp 9 đỉnh phong càn khôn cảnh, không cách nào càng tiến một bước. Gia Cát Trời Cao nghe nói qua Hoàng Vũ Đan, muốn là hắn thật có thể mượn Hoàng Vũ Đan đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới đều là đáng giá, huống chi là lấy ra một mặt phá tấm gương, dù là tấm gương là chí bảo cũng không đáng kể. Tô phủ chủ, nhìn đến ngươi là muốn cùng ta chí tôn đang tháp là địch. Không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, là các ngươi ỷ thế hiếp người mà thôi. Không các loại đối phương xuất thủ, Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, người ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi muốn là không tin, có thể tùy ý điều tra. Lại tới đây một bộ. Thiên Tố cười lạnh một tiếng, rất rõ ràng không tin Tô Thần lời nói, trước đó tại chí tôn đang tháp, nàng cũng là bị Tô Thần như thế lừa gạt. Ta nói một lần chót, ta không có lấy ngươi chí tôn đang tháp đồ vật, đến mức ngươi muốn Hoàng Vũ Đan lời nói, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, mà thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, ta còn không cách nào luyện chế ra tới. Gia Cát tháp chủ, lấy ngươi tu vi, không cần nói năm cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, cho dù là 50 mai Hoàng Vũ Đan đều không có một chút tác dụng nào. Muốn là ngươi muốn đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh, chỉ có nuốt thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Hoàng Vũ Đan phân là hạ phẩm cùng thượng phẩm. Gia Cát Trời Cao xác thực không biết. Hắn không có tiếp tục xoắn xuýt tấm gương sự tình, người này không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp nào. Thật chẳng lẽ muốn đánh giết người này? Gia Cát Trời Cao đối với đánh giết Tô Thần không có chút nào hứng thú, bằng không lời nói, hắn không sẽ như thế vẽ vời cho thêm chuyện ra, uổng phí hết thời gian. Có thể nói như vậy. Gia Cát Trời Cao chính thức để ý sự tình, cũng là Hoàng Vũ Đan. Tô phủ chủ, ngươi khi nào có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan? Không biết. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ nói, chỉ có ta thuận lợi vượt qua càn khôn kiếp, có lẽ có thể nếm thử. Có gì điều kiện? Gia Cát tháp chủ, ngươi ta đều là người thống khoái, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Đi được tới đâu hay tới đó, Tô Thần minh bạch, đối mặt chí tôn đang tháp không sử dụng võ lực tình huống dưới, chỉ có mượn nhờ Hoàng Vũ Đan mới có thể cảm động Gia Cát Trời Cao. Mời nói. Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, nói ra, người ta thành lập chí tôn phủ, thực không dám giấu giếm, nếu như ta là luyện đan sư, vậy ta cũng muốn ta luyện chế ra đan dược danh chấn tinh không vũ trụ, bất quá ta không có kiên nhẫn, cần phải mượn chí tôn đan tháp tới giúp ta. Đầy đủ vô sĩ, cũng đủ lớn gan. Bởi vì chí tôn đan tháp bản thân liền là dựa vào đan dược lập nghiệp, Tô Thần nói như thế, hoàn toàn là khiêu khích chí tôn đan tháp. Phẫn nộ thiên tố hai tay nắm lấy, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người, thật quá phách lối, lại còn dám ngay ở tháp chủ mặt làm càn. Không có vấn đề. Vì Hoàng Vũ Đan, Gia Cát Trời Cao trực tiếp ẩn nhẫn lại. Ta cần thiên tố phó tháp chủ rời đi chí tôn đan tháp, thêm vào ta chí tôn phủ, đồng thời ta cần Gia Cát tháp chủ hứa hẹn, thủ hộ ta Chí Tôn Phủ, riêng là ta, nếu là có người ra tay với ta, tháp chủ cần muốn xuất thủ. Ba điều kiện, đối với Tô Thần tới nói cực kỳ trọng yếu. Gia Cát trời cao trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ, bất qua trong lòng lửa giận đã áp chế không nổi, người này thực sự quá phận. Thật coi mình là oan đại đầu. Nổi giận thì nổi giận, cuối cùng Gia Cát trời cao vẫn là ẩn nhẫn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tu vi đã đến bình cảnh, chỉ có thể mượn nhờ Hoàng Vũ đang đến đột phá viên mãn càn khôn, muốn phải dựa vào tự thân tu luyện thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hướng về Gia Cát trời cao ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, vị Gia Cát tháp chủ, ta tạm thời hội lưu tại Chí Tôn Đan Thành, cho nên ngươi có thể cân nhắc, muốn là ngươi đáp ứng, vậy chúng ta thì đạt thành hợp tác, đợi đến ngày sau ta thuận lợi vượt qua càn khôn kiếp, luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, cái thứ nhất Hoàng Vũ Đan thì cho Gia Cát tháp chủ. Chỉ cần tháp chủ đáp ứng, ta thậm chí trước tiên có thể lấy ra mấy cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, tương trợ các ngươi phó tháp chủ đột phá một cái cấp độ. Cáo từ. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, không cam tâm Thiên Tố, cãi giận nói, ê tháp chủ, chẳng lẽ tùy ý hắn chọn rời đi sao? Lắc đầu, Gia Cát trời cao rất là bất đắc dĩ nói ra, ê Thiên Tố, ngươi cần phải minh bạch, hiện tại đối với chúng ta mà nói, cái gì trọng yếu nhất, người ta tu vi chính là trọng yếu nhất, muốn là người này thật có thể lấy ra Hoàng Vũ Đan, ba điều kiện đối với chúng ta mà nói, không tính là gì. Ta không muốn phản bội Chí Tôn Đan Tháp. Ha ha, như thế nào phản bội? Sau đó ta sẽ thương lượng với hắn, ngươi đã là Chí Tôn Đan Tháp phó tháp chủ, cũng có thể thêm vào Chí Tôn Phủ, ta không biết trách cứ ngươi. Thiên Tố còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì đối mặt Hoàng Vũ Đan dụ hoặc, không cần nói nàng, tin tưởng vô luận là ai đều không thể kháng cự xuống tới. Rời đi Tửu Lâu. Tô Thần cũng không dám hứa chắc, Gia Cát trời cao sẽ hay không đáp ứng chính mình, dù sao mình mở ra ba điều kiện rất là quá phận. May mắn chính mình lấy ra là Hoàng Vũ Đan, đổi lại hắn đồ, vật lời nói, tin tưởng một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Đối với mình luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, Tô Thần đương nhiên là lòng tin 10 phần, bây giờ có Chí Tôn Đan Tháp thủ hộ, Chí Tôn Ma tộc muốn tiếp tục đối phó chính mình, tối thiểu nhất có thể có chút niềm tin. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Gia Cát trời cao khẳng định sẽ đáp ứng chính mình đưa ra ba điều kiện. Một bóng người trong nháy mắt nện tại mặt đất, máu tươi chảy ngang, trong nháy mắt xông tới hơn 10 người, hướng thẳng đến nằm trên mặt đất thanh niên quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đây là có chuyện gì? Xuyệt, đây là Tần gia Tần Vân, xuất thủ là Tần gia Tần Kêu. Đều là người Tần gia, tại sao muốn xuất thủ? Ngươi vừa mới trước đến Chí Tôn Đan Thành, còn không biết Tần gia tình huống, cái này Tần Vân là Tần gia con riêng, tuy nhiên ở tại Tần gia, bất quá thiên phú cực kém. Đến bây giờ còn là tinh vân cảnh, cho nên không cần nói ngoại nhân, liền xem như người Tần gia, đều thời khắc khi dễ Tần Vân. Cách đó không xa. Tô Thần nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Hắn xưa nay không là ưa thích xen vào việc của người khác người. Chỉ là hiện tại, hắn trong ánh mắt có một chút kinh ngạc. Hắn xác thực theo người thanh niên này trên thân, không cảm giác được bất luận cái gì đặc thù thần thể khí tức, thiên phú vấn đề càng thêm không quan trọng. Bởi vì hắn gặp qua quá mức nắm giữ siêu cường thiên phú võ giả. Người này chỉ có thể coi là trung đẳng. Mà, ngay tại vừa mới, trong tay hắn tám bộ tế tháp lại có phản ứng, chính là người thanh niên này dẫn động tám bộ tế tháp. Lúc trước hắn gặp phải Tế Huyền, chính mình cự tuyệt Tế Huyền võ đạo truyền thừa, làm đến Tế Huyền tướng tự thân truyền thừa, phong ấn tại tám bộ tế trong tháp, tìm kiếm người thừa kế. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có tìm tới phù hợp võ giả kế thừa truyền thừa. Nguyên nhân rất đơn giản. Võ đạo truyền thừa cũng cần người hữu duyên, không có khả năng tùy tiện đưa ra ngoài. Tế Huyền đến từ ngàn vạn vũ trụ, tuy nhiên hắn còn không rõ lắm Tế Huyền thực lực chân thật, bất quá trực giác nói cho hắn biết, cái này tám bộ tế tháp chủ người Tế Huyền, tin tưởng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tần Vân, giống như ngươi đồ bỏ đi, căn bản không có tư cách tiếp tục lưu lại Tần gia. Ngay cả gia gia đều không tại quản ngươi, ngươi thiên phú cho dù tốt lại có thể thế nào, hiện tại ngươi vẫn là cái đồ bỏ đi, phế vật. Nhớ kỹ, không muốn lại hồi Tần gia, bằng không lời nói, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, tuyệt không mềm tay, chúng ta đi. Ngẩng đầu nhìn dần dần rời đi mọi người, Tần Vân trên mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, song quyền nắm thật chặt, cho dù là đầu ngón tay đã cắm vào trong lòng bàn tay đều cảm giác không thấy một chút đau đớn, hắn thật tốt hung ác, đã từng hắn nhưng là Tần gia đỉnh cấp thiên tài, chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn, làm đến hắn huyết mạch bị phế, lưu lạc làm phế nhân, đến bây giờ vẫn là tinh vân cảnh. Lại thêm hắn thân phận đặc thù, bị nhận định là con riêng, ai cũng có thể tùy ý địa khi dễ hắn. Đã từng yêu thương hắn gia gia, đối với hắn cũng không quan tâm, tùy ý hắn tự sanh tự diệt. Hắn thật tốt hận. Lại không có biện pháp nào. Đây chính là tàn khốc hiện thực, tại võ đạo thế giới bên trong, cái gì cẩu thí thân phận, nhìn liền là ai quyền đầu cứng, thực lực mạnh. Chính mình muốn là càng không cảnh cường giả, thử hỏi, ai còn dám khi dễ chính mình? Tin tưởng liền xem như mình gia gia, đều sẽ khách khách khí khí với chính mình. Tên ngươi. Nhìn lấy đột nhiên đứng ở trước mặt mình nam tử, Tần Vân hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là hồi đáp, "Ê Tần Vân, muốn tu luyện sao?" "Muốn sao?" Tần Vân tự giễu cười cười, muốn nói không muốn, cái kia khẳng định là gạt người. Nhưng là, hắn có thể tiếp tục tu luyện sao? Bởi vì huyết mạch bị phế nguyên nhân, hắn thiên phú có thể nói là rớt xuống ngàn trượng, liền xem như lại cố gắng đều không có một chút tác dụng nào. Gật gật đầu, Tần Vân bất đắc dĩ nói, nghĩ, nhưng không có dùng. Có hữu dụng hay không, không phải ngươi cân nhắc sự tình, ngươi muốn là muốn tu luyện, hiện tại bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm đồ. Đã nản lòng thoái chí Tần Vân, y nguyên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, cho dù là một chút cơ hội, chính là bởi vì như thế, Tần Vân không có chút nào suy nghĩ nhiều cùng vết mực. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tần Vân cung cung kính kính được bái sư lễ, hô, sư phụ, đệ tử Tần Vân. Khoát khoát tay, ngăn cản tiếp tục nói nhảm Tần Vân, Tô Thần nói ra, hãy đi theo ta. Khó khăn đứng lên, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, bước nhanh theo sau. Một chỗ vắng vẻ xóm nghèo. Xoay người nhìn theo tới Tần Vân, Tô Thần hỏi, thân thể ngươi chuyện gì xảy ra? Không dám có chút nói nhảm, Tần Vân lập tức đem tự thân tình huống trả lời một lần. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra đếm viên thuốc, nói ra, để trước nuốt vào. Gật gật đầu, Tần Vân tiếp nhận đan dược, ngồi xếp bằng về sau, không có chút nào suy nghĩ nhiều, lập tức đem tất cả đan dược toàn bộ để vào miệng tan đi, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, có loại nói không nên lời dễ chịu. Nhìn lên trước mặt Tần Vân, cũng chính là mình chỗ thu cái thứ ba đệ tử. Người đệ tử thứ nhất Thương Âm Hy, chính là hỗn độn thần ma, hỗn độn phượng hoàng, từ khi rơi vào trạng thái ngủ say về sau, đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng trong thời gian ngắn, Thương Âm Hy cũng sẽ không tỉnh lại. Đợi đến Thương Âm Hy chính thức thức tỉnh ngày đó, tin tưởng Thương Âm Hy hội khôi phục hỗn độn thực lực, đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Cái thứ hai đệ tử Chu Phàm, có được sinh mệnh thần thể cùng hủy diệt thần thể, đồng thời có được sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại thần mạch. Chu Phàm bây giờ không tại bên cạnh mình, đến mức tình huống thế nào, hắn cũng không biết. Đối với thu đồ đệ trong chuyện này, Tô Thần một mực rất cẩn thận. Nguyên bản hắn không có ý định thu Tần Vân làm đồ đệ, rốt cuộc nếu không phải là bởi vì tám mộ tế tháp đột nhiên ba động, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác mà, làm Tô Thần nhìn đến Tần Vân chỗ kinh lịch một màn, đột nhiên nghĩ đến đã từng chính mình, cũng là bị gia tộc khi nhục, chỉ là mình vận khí tốt, giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, mới có thể từng bước một đi đến bây giờ. Có thể nói như vậy, Tần Vân có thể bái Tô Thần vi sư, hoàn toàn là bởi vì vận khí. Nửa canh giờ về sau, chậm rãi mở hai mắt ra Tần Vân, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, có chút khó có thể tin nói ra, sư phụ, ta đột phá tinh vân cực hạn. Không sai, hắn thật là đột phá tinh vân cực hạn, thuận lợi đột phá đến tinh kiều cảnh, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần trong tay xuất hiện tám bộ tế tháp, nói ra, nghề món chí bảo này bên trong, có đỉnh cấp võ đạo truyền thừa, hiện tại ta sẽ giúp ngươi luyện hóa nó, nhớ kỹ, vô luận gặp phải sự tình gì, đều không muốn tự ý tự làm chủ. Đúng. Đã thu Tần Vân làm đồ đệ, Tô Thần đương nhiên không hy vọng Tần Vân triệt để tiếp nhận võ đạo truyền thừa, nói cách khác, hắn chuẩn bị mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến triệt để mạt sát trong truyền thừa ý thức truyền thừa. Tuy nhiên làm như thế có chút xin lỗi Tế Huyền, bất quá vì chính mình đồ đệ, cũng coi là vì chính mình. Hắn nhất định phải làm như thế. Tần Vân nhỏ ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào đến tám mộ tế trong tháp. Cùng một thời gian, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng chậm rãi tràn vào Tần Vân thể nội. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Tế Huyền ý biết y nguyên lưu tại tám bộ tế trong tháp. Chỉ là bây giờ Tế Huyền, nguyên thần đã không còn tồn tại, chỉ lưu lại một tia tia ý thức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực công kích. Tám bộ tế trong tháp, nhìn lấy tràn vào đến khủng bố thôn phệ lực lượng, tức giận nói ra, "Ngươi tiểu tử, ngươi nói chuyện lật lọng." Tế Huyền, không có ý tứ, vì ta đệ tử, đắc tội. Ngươi không muốn tiếp tục nghe tiếp, như là đã lựa chọn như thế, liền sẽ không có bất kỳ vết mực, làm võ giả, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nhận định sự tình nhất định muốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lăn lộn thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm Tế Huyền ý biết, tùy ý nuốt vết, không có chút nào công kích ý thức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị hố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.